Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 508, chết. Số loại sức mạnh đan vào một chỗ cắn trả. Tại Lâm Thiên trong cơ thể bốc lên, cho dù hắn đã toàn lực ứng phó đi áp chế, vẫn như cũ vô phương đem hắn trấn áp. Ngũ tạng lục phủ tại lực lượng thời gian ăn mòn dưới cấp tốc biến chất, mà lại cơ hồ là không thể nghịch chuyển cái chủng loại kia. Này loại tổn thương nhường Lâm Thiên lập tức không biết lão nhiều ít tuổi, liền liền bước đi thân thể đều đang run rẩy. Bất quá Lâm Thiên không có dừng bước lại, dựa vào trên tay sinh mệnh hạt giống, miễn cưỡng vẫn tính có thể tiếp tục đem trên tay sự tình làm tiếp. Ngủ một giấc liền tốt. Lâm Thiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Lâm Long Khiếu lần nữa cười một tiếng. Một loại nhu hòa lại ấm áp lực lượng, đưa hắn cái kia tại phá toái diệt thần hồn màng bao. Ngay sau đó, mấy đạo ánh bạc lấp lánh mảnh vụn linh hồn, theo Lâm Thiên trong lòng bàn tay bay ra, dung nhập đi vào, Lâm Long Khiếu lập tức liền mê thất tại cỗ này thoải mái lực lượng rót vào bên trong. Dần dần chìm vào giấc ngủ, Lâm Thiên thấy thế, vẫy tay gọi lại một đoàn vô hình chi hỏa, chính là bất tử phượng hoàng nhất tộc Niết Thánh Hỏa. Hắn dùng Niết Thánh Hỏa đem Lâm Long Khiếu thần hồn bao bọc, sau đó bắt đầu đúc lại dâng lên. Cũng chỉ có này loại ẩn chứa đặc thù lực lượng hỏa diễm mới có thể để cho Lâm Long Khiếu thu hoạch được tân sinh, nhường những linh đó hồn mảnh vỡ triệt để dung hợp. Bất quá cái này công trình cũng là phi thường khó khăn, giống như luyện đan, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Lâm Thiên, phải hoàn thành một bước này cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Chẳng qua là đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Lâm Thiên hiện tại trạng thái có thể nói đã là hỏng bét tới cực điểm. Nếu không phải thực lực đủ mạnh, giờ này khắc này chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Dù sao thời gian không thể nghịch, Lâm Thiên nghịch chuyển thời gian chẳng khác nào nhiễu loạn toàn bộ thế giới. Bởi vì hắn việc này cử động lần này cả phiến thiên địa, nhìn không thấy địa phương đều loạn cả lên. Nếu như nói trước đó có lẽ có người có khả năng thông qua đặc thù nhòm ngó chi thuật nhòm ngó đến tương lai một góc, hoặc là nói là đối tương lai chuyện sắp xảy ra có chỗ dự cảm, như vậy hiện tại đi qua Lâm Thiên như thế một trầu kỹ thuật, thiên cơ đã sớm triệt để hỗn loạn. Cho dù là cửu thiên chi thượng mấy vị kia vô thượng cự đầu, nghĩ muốn tính toán chút gì đều vô cùng khó khăn. Vì thế Lâm Thiên cũng phải thừa nhận không giống bình thường đại giới. Thậm chí có thể nói thời gian cùng với mấy cái khác tới có liên quan đại đạo, đồng thời cắn trả mang tới tổn thương không thể so với hắn năm đó vỡ nát thiên đạo có yếu. Chẳng qua là hắn vỡ nát thiên đạo trong nháy mắt đó, thiên đạo mang tới trùng kích muốn càng thêm hung mãnh mà thôi. Mà bây giờ cái này càng có khuynh hướng tế thủy trường lưu, lực lượng thời gian không ngừng ăn mòn Lâm Thiên thân thể, cho dù hắn chính mình cũng nắm trong tay này lớn nhất nói, cũng không cách nào ngăn cản. Nhân quả loạn, lực lượng của hắn, vận mệnh của hắn cũng tại trong cõi u minh bị sửa đáng sợ nguyền rủa, khiến cho hắn cấp tốc suy kiệt, mà lại là không thể nghịch loại kia. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Bất quá Lâm Thiên lại không có vì vậy mà thấy nửa phần nóng vội. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều dừng lại ở trước mắt này đoàn vô hình chi hỏa bên trong. Bình tĩnh, kiên định, dù như thế nào, lần này, hắn đều không thể thất bại. Bằng không thì, hắn hết thảy nỗ lực đều đưa cho một mồi lửa. Đây là Lâm Thiên không thể nào tiếp thu được. Lúc này, nếu là có người quấy rầy, có lẽ liền muốn thất bại. Trường sinh tiên đế thanh âm chậm rãi truyền đến, một sợi thần niệm khóa chặt Lâm Thiên đỉnh đầu cái kia một phương thiên địa. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Sau một khắc, tại trường sinh tiên đế thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, vùng hư không kia ầm ầm sụp đổ, vô biên hắc ám buông xuống phiến thiên địa này, một mảnh mênh mông cương thổ theo trong hư không lao ra, đâm vào thần châu đại địa phía trên. Ầm ầm, toàn bộ thần châu giống như địa long phiên thân, kịch liệt lay động, liên liên tại phía xa không bên ngoài mấy vạn dặm thiên yêu giới. Cũng là đất rung núi chuyển, không biết có nhiều ít mỏm núi phòng ốc tại một ngày này bên trong sụp đổ. Tất cả mọi người bị này đáng sợ động tĩnh dọa sợ. Phiến thiên địa này hết thảy cường giả cơ hồ đều vừa tỉnh lại, thần niệm ngắm nhìn phương xa, khắp khuôn mặt là lo lắng, sợ phương xa tồn tại dưới cơn nóng giận trực tiếp đánh chìm thần châu. Dù sao đây chính là Ma Uyên a, người khác có hay không đánh chìm thần châu bản sự này bọn hắn không biết, nhưng Ma Uyên khẳng định có, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đối với cái này không ai hoài nghi. Ma Uyên trở về sau, trong đó có vô thượng tồn đang nhìn Lâm Thiên cử động, nhịn không được nói: Lâm Phong tử, người nghịch loạn cả thời không, liền vì đem chúng ta trục xuất như thế trong một giây lát, sau đó đi cứu như thế một người bình thường, là đầu óc tiến vào nước sao? Lâm Thiên nghe vậy hơi hơi dương mắt, nhìn lướt qua lần nữa trở về thiên địa Ma Uyên, sau đó lắc đầu nói: có nhiều thứ không phải là các ngươi này chút đã người không có lòng có thể hiểu, là ngươi quá ngu muội, dùng thực lực của ngươi vốn nên cùng bọn ta một dạng, nhìn xuống thiên địa hủy diệt, lại tân sinh, vĩnh sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt, tình là vĩnh con đường sống bên trên ràng buộc. Thiên nếu có tình, thiên cũng lão, chỉ có vô tình mới có thể trường sinh. Đáng tiếc, người vĩnh viễn lĩnh hội không đến điểm này. Rất nhanh, một đạo mỉa mai vô cùng thanh âm liền từ Ma Uyên bên trong truyền ra. Đối Lâm Thiên tư tưởng chẳng thèm ngó tới. Nghe vậy, Lâm Thiên nở nụ cười: cùng các ngươi một dạng, sống tạm ở trên đời này, yên lặng tại vô biên hắc ám bên trong sao? Cứ như vậy, lại cùng chết có gì khác biệt đâu? Theo sinh mệnh nhìn lại, các ngươi còn sống, nhưng là từ trên ý nghĩa đến xem, các ngươi đã chết. Lâm Thiên thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như cây kim sắc bén cắm vào Ma Uyên một đám vô thượng tồn tại tâm lý, xúc động trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất đau xót. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, lại có tư cách gì tới đàm luận chúng ta? Có người thẹn quá thành giận nói: mặc kệ chúng ta sống thế nào, đều thủy chung sống tại phiến thiên địa này, chịu vạn tộc kính sợ, mà ngươi lập tức liền phải chết, không được bao lâu liền sẽ bị là thế giới quên. Ha ha, đối với cái này, Lâm Thiên báo một trong cười: chết sao? Không quan trọng, chỉ cần không có tiếc nuối liền tốt. Sống lâu như vậy, Lâm Thiên hiểu rõ, có đôi khi chết cũng không sợ, đáng sợ là mang tiếc nuối cùng hối hận sống sót. Loại kia đêm không thể say giấc cảm giác mới là chuyện thống khổ nhất. Mà lại, thời gian dài như vậy, Lâm Thiên kỳ thật đã từ lâu chán sống. Dù sao, loại kia tự tay đưa tiễn chính mình cái này đến cái khác bằng hữu, thậm chí là vãn bối cảm giác là thật không dễ chịu. Đến mức loại kia không có tâm sinh hoạt, hắn không thích. Nếu là có thể thói quen, như vậy hắn cũng không phải Lâm Thiên. Cho nên, đối với hắn mà nói, chết cũng không có gì ghê gớm lắm. Tâm nguyện của ta sẽ có người thay ta hoàn thành. Bọn hắn cũng trưởng thành, phiến thiên địa này không có ta, vẫn như cũ có người đi thủ hộ. Ta kỳ thật cũng không có gì đáng lưu luyến, chỉ là có chút tiếc nuối, không thể tự tay nhô ra thiên địa chi bí. Lâm Thiên ào ào cười một tiếng, thoải mái vô cùng. Kỳ thật sớm đang đổ nát thiên đạo thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Chẳng qua là đáng tiếc, thiên đạo cũng không có giết chết hắn, khiến cho hắn tiếp tục sống mấy chục vạn năm, cũng làm cho hắn chuẩn bị càng thêm hoàn mỹ. Cho nên coi như hôm nay, thật vẫn lạc tại nơi này, Lâm Thiên cũng không có cái gì tiếc nuối. Bất quá trước đó, hắn phải cứu sống Lâm Long Khiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.